Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, vậy ta cũng đi đi. Lần này, Phi Sắc bọn hắn đi theo Ngọc Hành cùng Tiểu Tiểu Bạch cùng đi hái nấm Ani vừa lúc bắt đầu còn. Không có phát giác vấn đề gì, nhưng là đi rồi một đoạn đường về sau, bọn hắn liền chú ý tới, Ngọc Hành hái nấm lúc, căn bản không cần thối, nàng nhớ rõ mỗi một chỗ vị trí. Đi qua liền trực tiếp nhặt lên, chân chính rãnh điểm là, những này tất cả cây nấm, thật sự tựa như nàng mới vừa nói lạc xấu xí cây nấm ân y thế giới này lúc nào trở nên như thế. Phát dồ, liền cây nấm đều muốn nhìn nhan đáng giá. Được rồi, không trọng yếu, nàng vui vẻ là được rồi. Dù sao nàng không vui, tất cả mọi người sẽ không tốt. Ngọc Hành đằng sau nhặt xấu cây nấm nhóm. Cũng không đều tất cả đều là, yếu ớt nhân loại, có thể ăn, tương tự có nấm độc, làm từ kim điểm miệng bên trong biết được chân tướng thời điểm. Ngọc Hành trên mặt biểu lộ, là sáng loáng ghét bỏ, phảng phất tại nói, dáng dấp xấu như vậy còn không thể ăn. Cần ngươi làm gì, đau lòng một chút cây nấm ân y rất nhanh cây nấm liền hái tốt. Lần này không cần Ngọc Hành cầm lá cây làm bồn. Khương Tình Thiên mang theo khung, xếp vào tràn đầy một khung, thời gian đã là giữa trưa hơn 11 giờ, nên trở về trình, Ngọc Hành đại khái thực sự không thích xấu xí cây nấm. Không giống trước đó những cái kia sắc thái tươi đẹp nấm độc một thứ bảo bối ôm, ném cho cửu mệnh, để hắn dẫn theo, trở về thời điểm ra đi, nàng hỏi Khương Tình Thiên cùng Kim Điểm muốn hay không nàng cùng một chỗ ngồi Tiểu Tiểu Bạch trên. Lưng, hai người do dự một chút, cũng bỏ lên, các nàng chính là người bình thường, Kim Điểm là Cẩm Y Ngọc Thực nuôi lớn công chúa nhỏ. Khương Tình Thiên mặc dù tính không được nuông chiều, nhưng cũng chưa ăn qua khổ gì, dài như vậy đường núi đi xuống, đều hơi mệt chút, Tiểu Tiểu Bạch cái đầu cũng đủ lớn, chở ba nữ hài tử cũng dễ dàng, nện bước vui sướng bộ pháp, ở Sơn Lâm chỉ thấy xuyên qua. Mà Phi Sắc mấy người bọn hắn, lại bị tách ra đi, tự thành một đội, Chiêu Tịch toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, bên cạnh hắn cửu mệnh một tay cây mây một tay cây nấm khung. Sắp khóc, đại lão ở giữa ân oán, tại sao muốn hắn cái này con nhóc yếu ớt đáng thương lại bất lực mưu yêu đến gánh chịu các đi ở. Phía trước Phi Sắc kỳ thật cũng không dễ chịu, mà phần này gian nan, trên đường về. Lại một lần thăng cấp, chuyện là như thế này, đường đi một nửa, Ngọc Hành giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu, nhìn về phía Phi Sắc bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ bên trong. Đi ở sau cùng Chiêu Tịch, hỏi một câu, Chiêu Tịch, cây sáo của ngươi đâu? Trong nháy mắt đó, Phi Sắc giống như cảm thấy Chiêu Tịch khí thức ba động, nhưng cũng chỉ là phi thường ngắn ngủi một cái chớp mắt. Về sau hắn lại biến thành cái kia hoàn mỹ không có kẽ hở vực sâu chi chủ. Mất thanh âm hắn bình tĩnh. Ai, rơi chỗ nào rồi, muốn trở về tìm sao? Ngọc Hành có chút ngoài ý muốn. Chiêu Tịch lẳng lặng nhìn nàng một lát, sau đó về nói, không cần, vì cái gì a? Ngọc Hành có chút không hiểu. Ta cảm thấy chi kia cây sáo rất rắn chắc a. Có thể tiếp ta chú lệnh không tổn hại mảy may, dùng rất nhiều đồ vật cũ. Ném đi liền mất đi, cũng nên thay mới, Chiêu Tịch thanh âm đạm đã mờ ni Ngọc Hành nghe vậy nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó gật đầu, cũng đúng, cây sáo của ngươi cùng quần áo đều dùng thật lâu, cũng nên thay, nàng sau khi nói xong dừng một chút. Lại bù một câu, bất quá ngươi bây giờ không có tiền a, muốn ta cho ngươi mượn sao? Kỳ thật từ nàng thời điểm gật đầu bắt đầu, Chiêu Tịch ánh mắt liền có chút biến hóa, lúc này sắc mặt càng là rõ ràng trở nên càng lạnh hơn. Hắn hỏi Ngọc Hành, chúng ta không là bạn bè sao? Ngươi vì cái gì không thể đưa ta, mà muốn ta tự mua? Không cần, thật sự không cần sao? Chiêu Tịch không muốn nói chuyện, quên đi, Ngọc Hành tựa hồ có chút tiếc nuối, bất quá cũng không bắt buộc. Nàng nói dứt lời về sau, liền quay đầu trở lại đi, không nhìn nữa hậu phương đội ngũ, thế là Phi Sắc bọn hắn, liền tự kiềm chế trong hoàn cảnh, trong nháy mắt bị ném bỏ vào trong nước sôi lửa bỏng. Một chữ, thảm, thật vất vả trở lại thuê chỗ ở. Hai người không kịp chờ đợi tranh thủ thời gian kiếm cớ trượt. Văn Minh Tiểu bằng hữu hôn mê một cái buổi sáng. Giờ phút này bị ném ở trên ghế salon, còn không có tỉnh, cây mây lam cốc cùng Tiểu Tiểu Bạch xuất hiện ở Đại Sơn thời điểm, liền đều bị ẩn thân thuật pháp cho trốn đi. Đến chỗ ở, Tiểu Tiểu Bạch nhu thuận ghé vào bên nhà bên cạnh trên đất trống. Lam cốc bị ném ở bên cạnh nó. Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm đi xử lý cây nấm đi. Sau đó còn muốn nấu cơm ăn. Ngọc Hành không có chuyện để làm. Mang một cái ghế, cầm máy tính bảng ngồi ở Tiểu Tiểu Bạch bên cạnh, cùng nó cùng một chỗ xem TV. Lam Cốc vốn đang đối với cái này dám đánh bọn hắn vực sâu chi chủ nhân loại đáng sợ 10 phần e ngại. Nhưng là theo chân nhìn trong chốc lát TV về sau, hắn liền một chút xíu thư giãn xuống tới. Tiểu Tiểu Bạch, ta nghĩ lấy mái tóc đổi một loại nhan sắc, ngươi cảm thấy là màu tím thật đẹp, vẫn là màu lam a? Ngọc Hành nhìn xem máy tính bảng bên trong mấy cái tiểu tiên nữ. Một bên sờ lấy mình phấn mao, thật lòng hỏi, Tiểu Tiểu Bạch nghiêng đầu to, con mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hành tóc, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lúc này, một thanh âm chen vào, ta thích màu xanh lá, nói chuyện Lam Cốc. Hắn xem TV thấy thú vị, có chút mê mẩn, nghe được Ngọc Hành vấn đề, vô ý thức liền trả lời. Sau khi nói xong, mới phản ứng được mình đã làm gì, lập tức cả người ngay tiếp theo rễ cây đều cứng lại rồi. Bất quá Ngọc Hành cũng không có sinh khí, mà là hỏi hắn, vì cái gì? Lam Cốc lắp bắp, nhân, bởi vì là màu xanh biếc, đại biểu cho sinh, sinh cơ, là sinh mệnh. Nhan sắc, Ngọc Hành nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Mệnh bàn phía trên, họa là đỏ, đối ứng máu tươi, phúc là vàng, tài vận hưng thịnh, màu đen biểu thị tử vong, mà sinh cơ đối ứng, đích thật là màu xanh lá. Đương nhiên, nàng biết cây nhỏ dây leo yêu ma, khẳng định không có quan hệ gì với mệnh bàn, nhưng lại là đạo lý này. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, kia thử một chút màu xanh lá. Ô tương đương thử một chút, Lam Cốc không dám mở miệng lung tung, cố gắng đem mình vùi vào trong đất, Ngọc Hành gật gật đầu, có quyết định, vậy liền thử một chút, không dễ nhìn đổi lại những khác. Yêu quái, nương theo lấy kêu to một tiếng, trong phòng trên ghế salon nằm Văn Minh giật mình tỉnh lại. Mạnh mẽ hạ ngồi dậy, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa không có hướng phía trước mới ngã xuống. Hắn hoảng vội vươn tay đỡ lấy ghế sofa tay vịn, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn ánh mắt bối rối tứ phương, nhìn thấy quen thuộc phòng cảnh tượng, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn không phải mang theo Điềm Điềm đi trên núi sao? Còn giống như nói với nàng đường thúc trước kia gặp được quái sự. Sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao một chút cũng không nhớ gì cả? Vừa rồi là nằm mơ sao? Trong mộng tựa hồ có một con màu trắng đáng sợ quái thú hướng hắn đánh tới. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, hắn liền bị Lam tỉnh lại. Văn Minh đều nhanh muốn thuyết phục mình, ánh mắt liếc qua chợt thoáng nhìn ngồi đối diện một người. Một đầu đen như mực tóc dài, tuấn mỹ vô cùng hình dạng, một thân hưu nhàn xuyên, là cái kia gọi Chiêu Tịch người, vốn cho là xinh đẹp tỉ tỉ. Không nghĩ tới là đại ca ca, mà lại cùng trong mộng chuyện phát sinh giống nhau như đúc. Cho nên, không phải là mộng sao? Ta, Văn Minh ngây ngốc, Kim Điềm ở phòng bếp bên kia nghe được thanh âm, tạm thời thả tay xuống bên trong sự tình tới. Nói với Văn Minh, ngươi đã tỉnh à, có hay không nơi nào không thoải mái? Buổi sáng chúng ta đi trên núi thời điểm, ngươi không cẩn thận vậy một hồi. Đụng phải đầu liền đã hôn mê, nàng lấy lừa gạt tiểu hai tử thái độ. Đêm trước đó trong núi lúc liền thương lượng xong lý do thoái thác. Đọc bài khóa, một chuỗi dài không mang theo thở dốc nói ra. Cuối cùng tổng kết nói, nếu có nơi nào không thoải mái lời nói, chúng ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem monster. Văn Minh mặc dù rất cơ linh, nhưng dù sao cũng là cái tiểu hai tử. Thật sự bị phen này lý do thoái thác cho lừa gạt ở. Hắn sờ lên đầu mình, không có việc gì, ngược lại là bụng khối kia, hơi có chút không thoải mái. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không cho Điềm Điềm thêm phiền toái. Thế là lắc đầu, ta không sao, sau khi nói xong nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, ngày hôm nay vốn là muốn mang các ngươi đi trên núi chơi. Nhưng là không có chơi thành, ngược lại cho các ngươi thêm phiền phức. Hướng dẫn du lịch phí cũng không cần cho ta. Sáng mai cũng không cần, Kim Điềm nghe vậy sững sờ. Ngược lại là không có nghĩ đến cái này đứa trẻ như thế hiểu chuyện. Sau đó nàng cười cười. Không sao, chúng ta trong núi chơi đến rất vui vẻ. Nhặt được rất nhiều cây nấm mani, mà lại thu hoạch lớn nhất liền nằm ở bên ngoài đâu. Chính là gấp 10 hướng dẫn du lịch phí đều là đáng giá. Mà lại bọn hắn cũng không thiếu tiền. Văn Minh thì thật muốn hướng dẫn du lịch phí. Bởi vì trong nhà hắn tình huống tương đối đặc thù, nghe được Kim Điềm, hắn do dự một chút, gật gật đầu, sau đó nói với nàng, các ngươi người trong thành, hẳn là đều thích kích thích chuyện đùa đi, ta biết một chỗ, các ngươi muốn đi không? Kim Điềm không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, theo miệng hỏi nói, địa phương nào? Văn Minh về nói, cách chúng ta thôn chỗ không xa, trong núi, có một tòa trại an dưỡng. Tường rất cao, cổng có người trông coi, thôn chúng ta bên trong một cái nãi được đưa vào đi. Ta lúc đầu muốn đi nhìn nàng, nhưng là những người kia không cho ta đi vào. Về sau ta bởi vì tò mò, vụng trộm chạy đi vào, người ở bên trong tựa như là đang đánh cược tiền, ngày hôm nay giờ khóc giờ cười. Tiểu bằng hữu, chúng ta mấy cái này người trong thành là thật thích kích thích chuyện đùa không sai. Nhưng là ngươi nói cái này, đã không kích thích cũng không tốt chơi. Không nói trước chính ngươi đều không có cách nào xác định trong viện dưỡng lão đến cùng là tình. Huống như thế nào, coi như thật sự giống ngươi nói. Bọn hắn đang đánh cược tiền, việc này cũng không tốt chơi. Làm không tốt vẫn là phạm pháp tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi làm cơm money, nàng sau khi nói xong, quay người đi. Ta, Văn Minh biểu lộ 10 phần phức tạp, cái này vốn không nên là một cái 11-12 tuổi đứa bé nên có. Ánh mắt của hắn tựa hồ có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không nói gì, phi sắc cùng cửu mệnh ở bên ngoài ma ma thẳng thẳng sắp đến 1 giờ. Vẫn là không nghĩ trở về, nhưng là Khương Tình Thiên gọi điện thoại nói cơm làm xong Điềm Điềm chờ lấy đâu. Đằng sau năm chữ đối bọn hắn mà nói đó chính là một đạo thánh chỉ. Không thể không từ, thế là hai người kiên trì trở về tầng 2 biệt thự. Trên đường thuận tay mua quả ướp lạnh, làm bộ là đi trong đất hiện hái. Cho nên mới bỏ ra thời gian dài như vậy. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, nói chính là bọn hắn. Không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là phi xác, bởi vì là hắn nói ra. Nếu không cửu mệnh căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm đem đồ ăn bày cả bàn. Người một nhà, ngồi cùng một chỗ ăn cơm ni tiểu tiểu bạch cái đầu quá lớn. Mình trong sân thiên vị, Ngọc Hành trước đó ở trong núi rừng thời điểm, đã nói muốn cho tiểu tiểu bạch làm mới mẻ súp nấm. Mà nàng nói chuyện luôn luôn chắc chắn, cho nên hiện tại tiểu tiểu bạch trước mặt bày biện. Chính là một cái inox chậu lớn, trong chậu tràn đầy súp nấm mani bất quá nó súp nấm cùng phòng trên bàn không giống. Là đặc chế bàn, trừ thông thường nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn gia nhập 3 mảnh lam cốc lá cây. Phụ trách nấu cơm chính là Khương Tình Thiên. Lúc ấy nghe được Ngọc Hành đưa ra yêu cầu lúc, nàng cảm giác cả người đều muốn không xong, nhưng là mệnh lệnh của lão bản không thể vi phạm. Thế là nàng biểu lộ phức tạp nhẹ gật đầu, đem Ngọc Hành lấy ra mới nguyên liệu nấu ăn thêm tiến vào. Xanh biếc thông thấu lá cây điểm nhập mới mẻ món ăn ngon súp nấm bên trong về sau. Trong nồi lập tức phát sinh biến hóa, hãy cùng tivi tình tiết đồng dạng, ùng ục bắt đầu nổi lên. Cùng lúc đó, màu sắc nước trà một chút xíu trở nên thanh triệt, tất cả tạp chất giống như đều biến mất. Một nồi nước trở nên thanh triệt trong suốt, so với uống nước khoáng đến vậy một chút không cái monster, nhìn. Giống như có thể ăn. Khương Tình Thiên lúc ấy là hỏi như thế, Ngọc Hành nhìn xem trên mặt nước tràn ngập một tầng màu đen yên vụ. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, về nói, vẫn là thôi đi, nhân loại chúng ta quá yếu đuối. Tốt nhất đừng ăn, Khương Tình Thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, Lam Cốc ngay tại Tiểu Tiểu Bạch bên cạnh. Hắn giờ phút này mười phần đau buồn phẫn nộ, hận không thể thúc đẩy sinh trưởng một cây dây leo ra. Treo ở cây lựu bên trên, đem mình treo cổ, đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nào có thể đem mình treo cổ cây mây đâu. Hắn nhìn xem Tiểu Tiểu Bạch đem đầu tiến đến inox chậu lớn phía trên. Đầu lưỡi luồn vào đi, không ngừng cuốn lên canh tiến trong miệng. Đây là ta lá cây nấu canh. Nghĩ đến đây, Lam Cốc liền đau lòng đến tột đỉnh. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm kia nhà tắm, đem nó nghĩ thành địch nhân của mình. Ăn thịt của nó, gặm nó xương, uống máu của nó. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Nếu như hắn đem canh uống, có phải là tương đương trở về một chút bản? Nghĩ như vậy, hắn thận trọng nhìn chằm chằm bên người quái vật khổng lồ nhìn thoáng qua. Lại nhìn trong phòng ăn cơm người. Sau đó một chút xíu, thử thăm dò đem một cây rễ cây leo lên inox chậu lớn biên giới. Xuống chút nữa trượt, tới gần, đụng phải, bất quá ở hắn chuẩn bị dùng bộ rễ ăn canh thời điểm. Tiểu Tiểu Bạch bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm hắn, Lam Cốc dọa đến toàn thân cứng ngắc, vô ý thức vừa muốn đem rễ cây thu hồi lại. Cũng may Tiểu Tiểu Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, lại tiếp tục ăn canh. Thế là Lam Cốc đánh bạo, không có thu hồi bộ rễ, mà là một chút xíu, bắt đầu ăn canh, một chút, lại một chút, rất tốt, cái này ngốc sói không có ý kiến. Tiếp xuống, hắn phải cố gắng đem mình bàn uống trở về. Ngô, trừ ta lá cây bên ngoài, còn có cái khác hương vị, cây nấm, gà rừng, còn có cái gì đâu, tựa như là nhân loại đồ gia vị, mặc dù rất kỳ quái. Nhưng là ngoài ý muốn hương vị rất tốt. Sao, thế là Lam Cốc uống vào, tâm tính liền thay đổi. Trong phòng, Kim Điểm nhớ tới chuyện lúc trước, thuận tiện cùng những người khác nói một lần. Ngọc Hành trước mặt bày biện một cái bát, nàng chính cầm thìa ăn canh, nghe được Kim Điểm, tạm thời ngừng động tác trên tay. Có chút hiếu kỳ mà nói, trại an dưỡng, đánh bạc, nói chuyện đồng thời, nàng đem ý thức thả ra. Lấy làng làm trung tâm, hướng chung quanh không ngừng khuếch tán, rất nhanh liền phát giác được một chỗ kỳ quái địa phương. Bên kia trên núi, có một chỗ, xếp đặt cách ly kết giới, không biết là làm cái gì, nàng chỉ vào chỗ phòng bếp cái hướng kia. Nói, Khương Tình Thiên thuận miệng hỏi một chút, cách ly kết giới là cái gì? Phi Sắc giải thích nói, dùng để sát phách khí thức cùng thần thức dò xét một loại thủ đoạn. Bình thường tới nói, trên cơ bản đang làm cái gì không nghĩ khiến người khác biết đến sự tình lúc. Đều sẽ bố trí dạng này kết giới, Kim Điểm nghe vậy sững sờ. Nếu như Điểm Điểm nói vị trí kia, là trước kia Văn Minh nói cái kia trại an dưỡng, chỉ là đánh bạc mà thôi. Có cần phải như thế? Tốn công tốn sức sao? Mà lại đánh bạc tại sao muốn ở trại an dưỡng? Khương Tình Thiên cũng cảm thấy có vấn đề. Văn Minh còn nâng lên được đưa vào đi người già, vì cái gì không cho vào đi thăm viếng. Nói lên cái này, nàng chợt nhớ tới hôm qua một số việc, lông mày vô ý thức nhíu lại. Kim Điểm, ngươi có cảm giác hay không? Cái thôn này cho người cảm giác rất kỳ quái. Ta không phải nói làng bản thân, mà là trong thôn một số người. Cụ thể nói không ra chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác đến tình trạng của bọn họ. Không khỏi để cho người ta cảm thấy không thoải mái, Kim Điểm nghe vậy. Nghiêm túc về suy nghĩ một chút, sau đó lông mày cũng đi theo nhíu lại, tựa như là có chút kỳ quái. Ta hôm qua ở đáy nồi bên hồ kia đi dạo thời điểm. Lờ mờ nghe bên hồ câu cá người đề cập tới cược chữ. Còn nói mấy ngày loại hình chữ, nghe được không hiểu thấu, cũng không có coi ra gì, nhưng là mấy người kia nhìn thấy ta. Biểu lộ rõ ràng thay đổi, rất phòng bị dáng vẻ, ta đi rồi thật xa, cũng có thể cảm giác được tầm mắt của bọn hắn, nói đến càng nhiều. Không hài hòa cảm giác liền càng rõ hiển, cái kia trại an dưỡng, rất có thể thật sự có vấn đề. Kim Điềm cùng Khương Tình Thiên liếc nhau, biểu lộ đều rất phức tạp. Các ngươi làm sao cái biểu tình này? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thực sự hiếu kỳ liền trực tiếp đi nhìn một chút, nên cái gì sự tình đều rõ ràng, đề nghị của Phi Sắc đơn giản thô bạo. Kim Điềm và Khương Tình Thiên, có được lực lượng cường đại, chính là không giống, căn bản không cần lo lắng quá nhiều, suy nghĩ gì trực tiếp đi làm là được. Kia Phi Sắc ngươi có rảnh cùng chúng ta đi xem một chút sao? Khương Tình Thiên do dự một chút, hỏi. Nhân loại chính là như vậy kỳ quái giống loài, biết rõ một số thời khắc lòng hiếu kỳ dễ dàng hại chết mèo. Nhưng là gặp, nhưng vẫn là theo bản năng muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá Khương Tình Thiên dưới tình huống bình thường vẫn tương đối khắc chế. Hiện tại sẽ đưa ra điểm này, hoàn toàn là từ đối với Phi Sắc bọn người tín nhiệm mà ni hiện tại trong lòng nàng. Phi Sắc cùng cửu mệnh bằng cường đại. Mà Ngọc Hành bằng vô địch, mà chính nàng là dựa vào đại thụ tốt hóng mát, bởi vì có cường đại ỷ vào, cho nên ngẫu nhiên lòng hiếu kỳ sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Ân, một hồi cùng các ngươi đi xem một chút, Phi Sắc gật gật đầu. Trên thực tế, hắn ước gì lập tức liền cách nơi này càng xa càng tốt. Bởi vì chiêu tịch phóng thích áp suất thấp thật là đáng sợ. Vị này đại lão cũng không biết cùng đại ma vương đến cùng có cái gì nguồn gốc. Trước đó ở trong núi rừng bị đánh về sau, cả người liền không thích hợp, về sau liên quan tới cây sáo vấn đề, khiến cho loại này không thích hợp liên hồi. Cho tới bây giờ, chiêu tịch trên mặt đều không có biểu tình gì, trong mắt lạnh ý như có thực chất, cùng hắn ngồi cùng một chỗ thực sự quá đau khổ, nhưng là lại không dám quá rõ ràng tránh đi. Bởi vì sợ đại lão một cái không cao hứng, giận chó đánh mèo tới, hắn tiếng nói vừa ra, liền nghe bên cạnh cửu mệnh đi theo nói một câu, ta cũng đi mèo tương đương, sau đó là Ngọc Hành. Vậy ta cũng đi đi, Phi Sắc, nụ cười trên mặt hắn, suýt nữa không nhịn được, bởi vì Ngọc Hành đi, chiêu tịch khẳng định cũng sẽ cùng theo, kết quả là vẫn là trốn không thoát cái này hình người tự đi áp suất thấp. Hắn tính toán nhỏ nhặt đều uổng công. Cùng một thời gian, tiểu long núi trại an dưỡng. Cái này trại an dưỡng tọa lạc nhỏ bên trong ngọn long sơn. Vì vậy mà gọi tên, chung quanh dãy núi vần quanh, trong núi nước chảy theo thô ráp đáp lên cống rãnh lưu lại. Cuối cùng tụ hợp vào đáy nồi trong hồ. Trại an dưỡng chiếm diện tích không tính rộng, tổng cộng liền 2 tòa nhà phòng ở, đại môn chính đối nhà nhỏ 3 tầng. Chính là trại an dưỡng chủ thể, mới xây không đến 2 năm, dán gạch men sứ trà sát sứ phấn, nhìn rất dụng tâm mà ni vào cửa hai bên trái phải, chỉnh tề trồng cảnh quan cây, vòng ra 2 khối địa, trồng làm quý rau quả, bên tay trái rau quả bên cạnh, là một tòa 2 tầng tiểu lâu, lầu 1 nhìn chính là nấu cơm địa phương, có các loại đồ dùng hàng ngày, tầng 2 cửa sổ đóng chặt. Trả lại phòng trộm cửa sổ, nhìn có chút kỳ quái, cao hơn 3 mét tường vây, nghiêm nghiêm thật thật đem những này vây quanh, đầu tường cắm đầy miếng thủy tinh, chỉ chừa 2 đạo đại môn liên thông trong ngoài, cổng có người trông coi, nhìn vẻ mặt ôn hòa, nhưng sẽ không tùy tiện để đi vào, một đầu chật hẹp đường xi măng, từ bên ngoài một mực thông đến trên núi trại an dưỡng. Một cỗ màu trắng xe van ở đầu này nhỏ lái trên đường. Trong xe ngồi đầy người, ta và các ngươi nói, đây là các ngươi tuyệt đối chưa thấy qua đánh cược, cũng tìm không được nữa so cái này kích thích hơn. Một cái giữ lại nửa mọc tóc rối, bộ mặt râu ria kéo cặn bã nam nhân trẻ tuổi chính hướng những người khác giới thiệu. Tiểu Ngô a, lời này ta nghe ngươi nói không dưới 5 lượt a, đến cùng là đánh cược gì? Làm sao cái cược pháp, ngươi ngược lại là nói a? Chúng ta đi theo ngươi cũng đến nơi này, ngươi còn không thể nói sao? Nói chuyện chính là một người trung niên nam nhân, cảm ơn đỉnh, dầu mạt, bụng bia, trên cổ lớn dây chuyền vàng, trên tay cũng mang theo nhẫn vàng, những người khác cũng phụ họa nói. Chính là, đừng chỉnh kia thần thần bí bí, chúng ta đều đã tới. Quản ngươi cái gì đều là nhất định phải chơi. Ta có thể là hướng về phía ngươi nói có thể kiếm nhiều tiền đến. ngươi cũng đừng là lừa gạt ta. Tên là Tiểu Ngô nam nhân trẻ tuổi cười cười, quay người lại chỉ về đằng trước, xuyên thấu qua xe van kính chắn gió, đã có thể trông thấy đường xi măng cuối cùng trại an dưỡng tưởng viện. Các ông chủ, nhìn thấy trước mặt kiến trúc sao? Liền tại bên trong, mọi người an tâm chớ vội, đáp án lập tức liền có thể biết. Không phải ta không nói cho các ngươi biết, mà là phía trên có quy định, nhất định phải vào cửa mới có thể nói. Bất quá xem ở các ông chủ như thế tín nhiệm tình huống của ta dưới. Ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Bình thường tới nói, chúng ta cái này đánh cược đâu. Từ dưới chú đến ra kết quả, là cần thời gian nhất định. Nhưng là các ngươi vận khí tốt, lần này đánh cược, thời gian đã qua hơn phân nửa. Không chỉ có là cần chờ đợi thời gian biến ngắn, cược thắng khả năng cũng lớn hơn. Nói chuyện thời gian, xe van đã mở đến trại an dưỡng cổng. Người lái xe từ cửa sổ đưa một chương tạp ra ngoài. Người giữ cửa sau khi nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không sai về sau, mở cửa cho qua, cửa sắt lớn từ từ mở ra. Xe van lái vào, xe ở nhà nhỏ 3 tầng trước trên đất trống dừng lại. Người trong xe một cái tiếp một cái xuống tới. Tiểu Ngô, chúng ta đã tiến đến. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Ta đã nói với ngươi. Nếu là không có ngươi nói như vậy có ý tứ. Cẩn thận ta thu thập ngươi tiểu tử. Tên là Tiểu Ngô thanh niên khóe môi giơ lên. Lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười. Các ông chủ, hoan nghênh đi vào tử vong đánh cược. Sinh cùng tử, chỉ cần đoán đúng, liền có thể thu được mấy lần thù lao. Hiện tại, ta mang các ngươi đi xem hàng, thuận tiện cho các ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi, mời đi theo ta. Nói chuyện, thanh niên đi ở phía trước, đem những này người mang vào kia tòa nhà nhìn rất bình thường. Kỳ thực bao phủ oán khí nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Tác giả có lời muốn nói, hôm qua không biết ăn cái gì ăn đau bụng, ban ngày một mực không thoải mái, liền kéo cho tới bây giờ. Thật có lỗi a các, ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ tương đương sau đó sáng mai đổi mới. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là ở buổi tối trừ 3. Đẩy cơ hữu hố ta xuyên Việt về tới, đã nhập về. Còn có hồng bao mưa rơi xuống tương đương máy tính điểm nơi này. Điện thoại điểm nơi này, áp lục soát danh tự tương đương tống như nhất là cái người xuyên Việt. Đã từng, có một ngày, nàng đột nhiên từ tu chân giới xuyên Việt về tới, ai biết ý thức lúc trở lại, nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đưa mắt nhìn so với nàng lớn hơn 4 tuổi kế huynh đóng sập cửa mà đi. Lưu lại Hạ yên tĩnh như chết, tống như nhất nhìn lấy hết thảy trước mắt, như bị sét đánh, xuyên Việt về đến mà thôi, làm sao thời gian tuyến còn hướng phía trước phát 10 năm. Lúc này, nàng vừa mới 13 tuổi, có một cái chưa sinh ra đệ đệ, còn có một cái phản nghịch kỳ dáng dấp sẽ làm cho tất cả mọi người đau đầu kế huynh. Tống như nhất nhớ lại một chút đã từng nhân sinh quỹ tích. Mặc mặc suy tư một phút đồng hồ, cảm thấy mặc kệ là trước mắt, hay là tương lai vấn đề, kỳ thật đều không là vấn đề. Hết chương.